Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, rùa hổ nuốt sói. Đó là cái gì? Tại sao có thể có thứ này? Không trách chúng ta căn bản xông ra không được. Đúng là ai muốn đối phó chúng ta vương gia? Bọn họ lá gan quá lớn. Ngoặc kép, tất cả mọi người chịu đến không nhỏ kinh hãi. Từng cái vừa giận vừa sợ. Bất quá đối với tường viện bên ngoài một đám áo bào đen người đến nói, thì không phải là kinh hãi đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, từng người áo bào đen nhân thân hình không đứng thẳng được. Từng cái miệng phun máu tươi. Đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống. Khốn nạn, này tiểu tử thối lại lợi dụng Lục Ngô đến đối phó chúng ta. Nóc nhà trên, một đám áo bào đen người vừa giận vừa sợ. Trận pháp hình thành lồng ánh sáng màu đen, sử dụng bên trong cơ thể của bọn họ cương khí vì là năng lượng. Tất cả mọi người là trận pháp một phần. Vương Dung lợi dụng Lục Ngô đến va chạm lồng ánh sáng, chẳng khác gì là xua hổ nuốt sói, gián tiếp lợi dụng Lục Ngô sức mạnh tới đối phó bọn họ. Nếu như không phải Vương Dung còn bị bọn họ vây ở lồng ánh sáng màu đen bên trong, tất cả mọi người khí đều phải bị hắn tức chết. Nhưng mà hết thảy này còn rất xa không có kết thúc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lại là nổ vang truyền đến. Vừa vừa biến mất yêu thú hóa Lục Ngô ở Vương Dung dụ dỗ hà. Đi mà quay lại, lần thứ hai hung hăng đánh vào trận pháp kết thành lồng ánh sáng màu đen trên. A, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Năm, sáu tên áo bào đen người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, lần thứ hai từ trên nóc nhà rớt xuống. Lục Ngô thực lực bây giờ khổng lồ được khó mà tin nổi. Căn bản không có người có thể chống đối. Hết thảy Vương Sung ép can liền chưa hề nghĩ tới chống đối, mà là đem hắn hấp dẫn đi qua đối phó bọn họ. Đây cũng là một màn mọi người ép căn chưa hề nghĩ tới tình huống. Thủ lĩnh, tiếp tục như vậy e sợ sẽ biến thành chúng ta cùng Lục Ngô chiến đấu. E sợ tiểu tử kia không chết, người của chúng ta cũng trước tiên chết sạch. Có thể không có thể khống chế Lục Ngô, để hắn không nên đụng đánh của chúng ta kết giới. Một tên áo bào đen đầu người mắt đứng dậy, đầy mặt lo lắng xoay đầu nhìn phía một chỗ khác trên nóc nhà áo bào đen người thủ lĩnh nói. Không được, tiểu tử kia quá giảo hoạt rồi. Áo bào đen người thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện so với bất cứ người nào đều phải phẫn nộ. Hắn một mực khống chế Lục Ngô xuất hiện phương vị cùng thời gian. Đợi đến ta nghĩ khống chế thời điểm, Lục Ngô đã biến mất rồi. Thời gian quá ngắn, căn bản không đủ. Chết tiệt khốn nạn, khống chế Lục Ngô là cần thời gian, loại thời giờ này rất ngắn, dưới tình huống bình thường căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng Lục Ngô thú hóa phía sau, thực lực cùng tốc độ gia tăng thật lớn, đặc biệt là làm Vương Sung hữu tâm khống chế, thời gian cấp cho hắn căn bản cũng không đủ khống chế. Hơn nữa Vương Sung dụ dỗ Lục Ngô xuất hiện địa phương biến hóa bất định. Căn bản là không có có biện pháp dự đoán. Đợi đến phát hiện lúc sau đã muộn. Đáng hận nhất là Vương Sung còn đang chỉ huy vương gia hộ vệ, không ngừng đem từng cái rộng lớn vải vóc che tại xô ra chỗ lỗ hồng, khiến được tầm mắt của bọn họ trước sau nằm ở bị hạn chế trạng thái. Ta muốn giết hắn. Áo bào đen người thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một trận chưa bao giờ có cảm giác vô lực. Lục Ngô ra tay vẫn luôn là chắc chắn phải chết. Hiện ở loại tình huống này, càng là một lần đều không có phát sinh. Hắn hiện tại có một loại không nói được cảm giác, thật giống như Lục Ngô đã biến thành tên tiểu tử kia như thế. Chính mình một đám người trái lại trở thành Lục Ngô mục tiêu công kích. Ầm ầm, liền đang suy tư khoảng cách, lồng ánh sáng màu đen chấn động, lại là nổ vang tiếng truyền đến. Trên nóc nhà mặt, lại là vài tên áo bào đen người miệng phun máu tươi. Mới ngã xuống, liên tiếp mất đi mấy nhóm áo bào đen người phía sau. Trận pháp sức mạnh càng ngày càng yếu, liền ngay cả lồng ánh sáng màu đen đều ảm đạm đi khá nhiều. Cùng mới bắt đầu so với, bây giờ lồng ánh sáng đã rõ ràng hiện ra ảm đạm dấu hiệu. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người càng ngày càng gấp gáp, lại chờ đợi xem, Lục Ngô thú hóa phía sau, sức mạnh càng ngày sẽ càng lớn, tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Ta cũng không tin hắn có thể vẫn khống chế ở áo bào đen người thủ lĩnh trong lòng so với người khác còn muốn sốt ruột. Thế nhưng trong âm thanh của hắn nhưng là không có chút nào biểu lộ ra. Chiến đấu đến một bước này, bọn họ đã không có gì lựa chọn. Một khi mau thả kết giới, để mục tiêu chạy đi, bọn họ sẽ là công dã tràng. So sánh với đó, nếu như Lục Ngô có thể giết chết mục tiêu, vẻn vẹn chết đi mấy người như vậy trái lại không quan trọng gì. Vào giờ phút này, tường viện bên trong không có ai biết, Vương Dung tình cảnh so với mọi người nghĩ tới cùng thấy đều phải nguy hiểm nhiều. Gào, Lục Ngô hét giận dữ, từng đạo tử hỏa dường như sông lớn giống như vậy, không ngừng hướng về Vương Dung phun bắn xuyên qua. Những này tử hỏa chỉ cần dính vào một chút điểm, chính là huyết tiêu xương dung kết cục, mà cùng tử hỏa trụ đồng thời đánh tới. Còn có Lục Ngô phần cuối cái kia thật dài, to lớn chất sừng chùy. Lục Ngô chất sừng chùy mỗi nhất kích đều là nặng vô cùng. Rơi trên mặt đất, đất đá bay tán loạn, đập một cái hố to. Mà Vương Sung ngay ở Lục Ngô tử hỏa xương đuôi lợi chảo dưới sự công kích không ngừng lánh chuyển dọn ra chuyển chạy như bay về phía trước. Vô số lần Lục Ngô tử hỏa cùng xương đuôi từ Vương Sung dưới chân bay vút qua, càng có khá nhiều lần Vương Sung suýt chút nữa bị Lục Ngô chính diện bắn trúng. Đây hoàn toàn là ở trên dây thép khiêu vũ, cảm giác của cái chết như hình với bóng. Chỉ cần có một chút xíu sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu, kết cục. Ở Vương Sung dưới sự dẫn đường, Lục Ngô một lần lại một lần mạnh mẽ va đang bao phủ ở Vương gia lồng ánh sáng màu đen trên. Người ngoài xem ra Vương Sung là biến nặng thành nhẹ nhàng, vô cùng dễ dàng, nhưng trong đó hung hiểm chỉ có Vương Sung mình mới biết. Tất cả mọi người tản ra, không nên tới gần. Vệ quốc, vệ võ, nhanh lên một chút dùng tơ lụa đem thiếu miệng che lại, mặt khác khiến người khác cách xa một chút. Vương Dung thanh âm vang vọng toàn bộ vương gia phủ đệ bầu trời. Thân hải Mạnh Long đã bị Vương Dung phái đi giao chỉ bảo vệ Trương Mộ Niên. Bây giờ vương gia hộ vệ thủ lĩnh là vệ quốc, vệ võ, tam ca, ta tới giúp ngươi. Vương Tiểu Giao một đường chạy như bay đến. Tiểu muội, không muốn, nhanh ly khai. Vương Dung kinh hãi đến biến sắc. Em gái tính cách luôn luôn lỗ mãng, nhưng vào lúc này không phải là bốc đồng thời điểm. Đầu quái thú này thực lực bây giờ tăng vọt mấy lần có thừa. Liền ngay cả Vương Dung cũng không dám dễ dàng đụng chạm nó. Thế nhưng Vương Tiểu Giao nơi nào sẽ nghe Vương Dung. Mắt thấy nàng liền muốn chạy tới, Tiểu Giao, đứng lại cho ta. Một cái bén nhọn âm thanh từ phía sau truyền đến, nghe được Vương phu nhân. Vương Tiểu Giao cả người run lên, rốt cục dừng bước lại. Lục Ngô tốc độ rõ ràng đang gia tăng, hơn nữa trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Thế nhưng Vương Sung đã đành phải vậy. Toàn bộ vương gia không người nào có thể đối phó được đầu quái thú này. Đưa hắn dẫn hướng lồng ánh sáng màu đen là duy nhất phương pháp. Lần một lần hai ba lần, Vương Sung ngàn cân treo sợi tóc, mà Lục Ngô cũng thành công không ngừng đụng vào lồng ánh sáng màu đen trên. Lục Ngô sức mạnh càng lớn, đối với tường viện bên ngoài áo bào đen người tạo thành xung kích lại càng lớn. Phốp! Từng người áo bào đen người miệng phun máu tươi, không ngừng từ trên nóc nhà rơi xuống. Lục Ngô đánh sức mạnh đã thành công bị Vương Xung chuyển gả cho bọn hắn. Nhìn trên nóc nhà té xuống từng bộ thi thể. Áo bào đen người thủ lĩnh sắc mặt so với người chết càng khó coi hơn. Một hồi đơn giản đêm khuya ám sát, ở Vương Xung hướng dẫn hạ, hiện tại đã biến thành một hồi quỷ dị thời gian thi cháy. Lồng ánh sáng màu đen chính là đường ranh giới. Bên trong Vương Xung cùng phía ngoài áo bào đen người chính là phía ngoài người tham dự. Ai có thể kiên trì lâu nhất, dài nhất, ai là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc nhất thời, lồng ánh sáng màu đen trong ngoài lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ còn dư lại lồng ánh sáng màu đen ở đêm khuya đang không ngừng chấn động. Run rẩy, một lần, hai lần, ba lần, không biết qua bao lâu, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, lồng ánh sáng màu đen băng tan ngói rải. Phốp, từng người áo bào đen người miệng phun máu tươi. Từ trên nóc nhà ngã ngã xuống, một sát na kia, hết thảy áo bào đen người sắc mặt xám ngoét. Bỏ ra thời gian dài như vậy, chả xảy ra lớn như vậy đánh đổi. Đến cuối cùng vẫn còn bị Vương Xung lợi dụng Lục Ngô đánh phá phòng ngự của bọn họ. Nhưng mà tất cả còn hoàn toàn không chỉ như thế, thủ lĩnh. Không xong, thành vệ cùng cấm quân đã chạy về đằng này tới rồi. Một tên áo bào đen người cả kinh kêu lên, lồng ánh sáng màu đen vỡ tan, đưa tới lớn chấn động mạnh đã thức tỉnh rất nhiều người. Ở kinh sư loại này trọng địa, chỉ cần một chút xíu dị động liền khả năng hấp dẫn thành vệ cùng cấm quân chú ý. Huống chi là lớn như vậy tiếng vang, gâu gâu gâu, trong đêm tối truyền đến một trận tiếng chó sủa. Viễn viễn cận cận, từng nhà đèn đuốc sáng lên, một nhà gia đình nghe được động tĩnh, bôi đèn từ trên giường đứng dậy. Ai vậy? Hơn nửa đêm còn để không khiến người ta ngủ. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này tiếng nói, áo bào đen người thủ lĩnh sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Ánh mắt chiếu tới, liền ngay cả cách đó không xa địa phương đều thắp sáng đèn dầu. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng người bên trong lay động, tựa hồ có người đang chuẩn bị mặc quần áo đi ra kiểm tra. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa bọn họ thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Lo lắng tiếng thúc giục lần thứ hai từ bên tai truyền đến. Chờ một chút, lại chờ một chút, ta đã có thể khống chế Lục Ngô. Áo bào đen người thủ lĩnh cắn răng nói, nhưng là chúng ta đã không có thời gian. Thành vệ cùng cấm quân đã chạy tới. Một tên áo bào đen nhân đạo, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể trong kinh thành gây nên quá nhiều chú ý. Đây là bọn hắn ở người Tây ngang động cơ bản nhất chuẩn tắc. Một khi bại lộ tất cả mọi người phải chết. Đây chính là vì cái gì bọn họ ngầm giết một người đều phải mơ hồ tế tế. Thậm chí còn nhánh lên một cái lồng ánh sáng màu đen trận pháp kết giới nguyên nhân. Thời gian đã không nhiều lắm. Áo bào đen người không nói gì, trong mắt biến hóa liên tục. Hắn hữu tâm nhiều trì hoãn một hồi, khống chế Lục Ngô tiêu diệt Vương Xung. Thế nhưng Vương Xung hiển nhiên đã dự liệu được này một chiêu. Lồng ánh sáng biến mất chớp mắt, Vương Xung đã lắc mình rút về vương gia bên trong tòa phủ đệ. Hơn nữa toàn bộ vương gia đâu đâu cũng có trống lên tơ lụa. Khắp nơi tầm nhìn chế ngự. Nếu muốn tiêu diệt Vương Xung cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Chí ít ở thành vệ cùng cấm quân đến trước là không có khả năng hoàn thành. Thủ lĩnh, áo bào đen người lần thứ hai thúc giục. Đáng chết, coi như giết không được tiểu tử kia, ta cũng nhất định không để vương gia dễ chịu. Áo bào đen người thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tất cả không cam lòng. Liền để Lục Ngô đem vương gia san thành bình địa, chờ nửa nén hương phía sau, lại để hắn khoan đất ly khai, những người khác đều cho ta rút lui. Tuy rằng trong lòng tất cả không cam lòng, thế nhưng áo bào đen người thủ lĩnh cũng không thể không truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, bí mật mãi mãi cũng là bọn hắn nguyên tắc thứ nhất. Xì, tung xuống một chùm hoành hóa thi phấn sau, một đám áo bào đen người nháy mắt tản ra mà không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.